Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 54, Malfoy xin giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ, ngày yên bình thật sự chỉ có sau khi giải quyết xong Voldemort đi rồi. Nhìn lá thư trong tay, nghĩ như thế Malfoy về lại đội ngũ tử thần thực tử. Tiến đến nằm vùng, đối này, mọi người đều thập phần lo lắng, dù sao Hắc Ma Vương hiện tại cũng không có lý trí gì đáng nói. Bây giờ Malfoy quay về, khẳng định sẽ bị làm khó dễ, nhất là hiện tại Draco cùng Hermione đính hôn, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị Hắc Ma Vương trừng phạt. Lucius, nếu đầu óc của anh vẫn còn, anh nên hủy bỏ quyết định này. Snape tuy rằng thực quan tâm bằng hữu, nhưng khi nói ra miệng đều là nọc độc châm chọc làm cho người bình thường không thể chịu nổi. Ha ha, Lucius đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, kính nhờ chuyện lần này tôi sẽ giữ nhiều lành ít, làm bạn tốt cùng học trường chiếu cố cậu nhiều năm như vậy, cậu vì cái gì sẽ không có thể ôn nhu một ít đâu. Mộ Biên bức phun tào, ôn nhu, anh muốn thử không, Lucius? Giáo sư Snape xuất ra một đống lớn ma dược chuẩn bị ôn nhu, lấy hắn thí nghiệm thuốc. Lucius, cứ việc thập phần không tha, nhưng quyết định của Lucius không có thay đổi. Chính là việc làm sau đó của Joey làm cho người ta phải giật mình. Joey trước lấy ra một lọ dược thủy, đưa cho lão Malfoy. Dược thủy này có thể tẩy đi dấu hiệu hắc ám trên cánh tay ông, đến lúc đó do ông xem tình huống mà sử dụng đi. Tiếp theo, Joey từ trong túi tiền lấy ra một cái vòng tay, bảo Malfoy đeo. Vòng tay này chỉ cần ông đội, trừ khi là người có được ma lực rất mạnh, nếu không căn bản không ai thấy được. Có nó, vô luận ông ở nơi nào chúng ta cũng có thể tìm được ông. Về phần khóa cảng, ta tin tưởng gia tộc Malfoy sẽ không làm không được cho nên ta không chuẩn bị. Sau đó Joey lại xuất ra một lọ dược thủy. Dược thủy này là kết quả của luyện kim thuật, mỗi người chỉ uống lần đầu mới có công hiệu. Nó sẽ cho người gần chết bảo trụ một hơi, chờ đợi cấp cứu trị liệu. Đến lúc đó nếu ông tưởng cứu ai, ông liền tự xem vậy. Lại xuất ra một vật nho nhỏ không bắt mắt, thứ này có thể ngăn cản 3 lần chú đoạt mạng, hơn nữa dưới ý niệm của chủ nhân có thể tạo ra ảo giác đại khái hơn 12 giờ. Tin tưởng đầu óc của ông sẽ không thật sự nhét đầy sên như lời Severus nói, chính ông hẳn sẽ biết nên dùng khi nào đi. Vỗ vỗ tay, rơi nhẹ nhàng vung vẩy ống tay áo một chút, thấy mọi người mong chờ nhìn mình, cậu nói một câu. Xong rồi, liền này đó. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lucius Malfoy thu hảo mấy thứ này, cảm kích đối Joey nói. Cảm ơn cậu Brit tiên sinh, không nghĩ tới cậu sẽ khẳng khái giúp đỡ như vậy. Ban đầu, Malfoy đồng ý hôn sự của Hermione cùng Draco, mục đích chủ yếu vẫn là vì mượn sức Joey. Sau lại biết Joey là tinh linh, hắn lại càng thêm kiên định quyết định này, chính là thật không ngờ, hành động vì bảo hộ người nhà khi ấy cư nhiên sẽ được đối phương ban ơn. Đối này, lão Malfoy tất nhiên là thập phần cảm kích. Joey chính là thản nhiên nói, ông là bằng hữu của Severus, ngươi là bằng hữu Severus cho nên ta mới giúp ngươi. Hắn bằng hữu không nhiều lắm, nếu ngươi có việc hắn khẳng định sẽ khổ sở. Joey yên lặng nói trong lòng. Ở một bên, Severus nghe được mấy câu Joey nói cuối cùng, ánh mắt không khỏi tập trung trên mặt cậu cũng càng trở nên ôn nhu. Joey có em tại bên người thật tốt. Malfoy bước trên con đường hắn lựa chọn, mà Dumbledore cũng bắt đầu hành động của chính mình. Gocchuyenaudio.com. Dumbledore không biết từ nơi nào nghe nói chuyện dây chuyền của Slytherin, hắn liền cùng Harry chạy tới tìm kiếm, kết quả khi trở về thân thể hắn giống như bị nguyền rủa, quả thật cách cái chết chả còn bao xa. Nhìn đến tình cảnh này, Snape lại bắt đầu phun độc. Albus, thầy có biết ta không có nhiều thời gian và công phu để tới ngao giải dược cho thầy, cho nên thầy không cần tiếp tục thực hiện mấy chuyện vô bổ để gia tăng lượng công việc cho ta. Về phần tên tiểu quỷ này, nếu thầy muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế của thầy, liền tự xem trọng hắn đi. Nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cũng không liên quan đến ta, cho dù ta từng đáp ứng thầy chiếu khán đứa con duy nhất của Lily này. Cảm ơn sự quan tâm của thầy, Severus. Lão ong mật cười nói, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Snape, xấu hổ nở nụ cười một chút, tiếp tục mở miệng nói. Thật không ngờ cái dây chuyền trong bồn kia không phải trường sinh linh giá chân chính, cũng không biết mấy trường sinh linh giá khác ở nơi nào. Ai, có lẽ hết thảy này phải nhờ đến đám người Harry rồi. Hừ, chỉ bằng mấy tên tiểu quỷ kia, Dumbledore, xem ra cho dù không có chúng nguyền rủa, đầu óc của thầy cũng không tốt bao nhiêu. Cư nhiên đem hy vọng cuối cùng ký thác lên người mấy tên tiểu quỷ không có bản sự gì, xem ra ngày ma pháp giới diệt vong sẽ không còn lâu. Snape khinh thường hừ lạnh, tiếp tục nói. Không cần dùng loại khẩu khí phải chết phải sống này công đạo, di chúc với ta đi tìm Joey, làm cho hắn đến giúp ngươi chiếu cố. Thầy là nói Rít tiên sinh sao? Trò ấy có thể tin được không? Dumbledore ngữ khí trầm thấp hỏi. Cũng không phải hắn không muốn nếm thử tin tưởng đứa bé tính cách kỳ quái kia, nhưng thời gian hiện tại của hắn thật sự không còn nhiều lắm, nếu ra cái gì sai lầm, ma pháp giới có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hừ, đối với một tên tiểu quỷ vô dụng, ngươi lại quăng lên một đống trách nhiệm và gánh nặng cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với một giáo sư ngươi tự mình thông báo tuyển dụng hơn nữa cố ý khó xử nhiều lần, ngươi nhưng thật ra một chút tín nhiệm đều không có. Đầu óc của ngươi xem ra thật sự không được, ta sẽ tại lễ lang của ngươi vì toàn bộ ma pháp giới mà cảm thấy may mắn. Đối với những lời Dumbledore nói giờ phút này, Snape thật tức giận không thôi. Nhớ tới một số việc Dumbledore làm với Jay khi cậu vô tình nhắc tới, Snape có xúc động muốn kê đơn lão già chết tiệt này. Không hề để ý tới Dumbledore đang muốn giải thích, Snape tiêu sái xoay người, lưu cho Dumbledore là hắc bào quay cuồng cuộn sóng. Chuyện này rất nhanh đã bị Jay giải quyết. Bản thân Duy là hắc ám tinh linh, đối với dược thủy tràn ngập nguyền rủa này, thực dễ dàng liền hiểu được nó. Đối với chuyện lão ong mật, Duy không có tò mò, chính là sau khi nghe Snape tự thuật, cậu đột nhiên nhớ tới trường sinh linh giá này tựa hồ ban đầu là do tiểu tử gia tộc Black bảo quản, như vậy manh mối hẳn là theo gia tộc Black. Snape sau nghe xong liền nhanh chóng liên lạc với Narcissus cùng đi Black nhà cũ tìm Sirius, kết quả sau một buổi tối hỗn loạn, rốt cuộc họ cũng biết tất cả mọi chuyện cụ thể từ Creature, vì thế, Sirius trầm mặc hồi lâu. Hắn đại khái vĩnh viễn thật không ngờ chính mình vì thoát khỏi gia tộc làm cho đứa em trai yếu đuối của mình bị dấu hiệu, vì đấu tranh cư nhiên làm ra hy sinh lớn vậy. Xem ra, Slytherin cũng không khuyết thiếu dũng khí so với Gryffindor. Gocchuyenaudio.com Khi bọn hắn khi trở về, Duy được báo cho biết cái trường sinh linh giá kia đã muốn bị Dumbledore dùng Gryffindor bảo kiếm hủy diệt rồi. Nhìn đến bộ dáng Snape rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Duy thập phần khó hiểu. Severus, làm sao vậy? Không có gì, giáo sư nhìn Beata trong hầm luôn luôn im lặng, hắn nghĩ các trường sinh linh giá sau này cứ vậy mà giải quyết, nếu thêm vài tên ồn ào huyên náo, ngày của hắn liền có vẻ quá náo nhiệt. Ngay tại khi hai người đang thương lượng nên xử lý mấy trường sinh linh giá còn lại như thế nào, Malfoy đã muốn mấy tháng bặt tin liền gửi tin đến. Malfoy hiện tại bị tù ở Azkaban, Hắc Ma Vương uy hiếp tiểu Malfoy gia nhập tử thần thực tử, hơn nữa đi ám sát Dumbledore, nếu không hắn sẽ vất Malfoy ở đó không quan tâm tới. Chúng ta muốn đi cứu hắn sao? Duy quay đầu hỏi giáo sư. Vẫn là không cần đi, hiện tại bên ngoài thực loạn, nói không chừng giờ phút này Azkaban vẫn là nơi có vẻ an toàn, cứ để cho hắn đứng ở nơi đó đi, dù cho nơi kia không hề phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ gia tộc Malfoy. Sau một trận tự hỏi, giáo sư làm ra quyết định, hơn nữa gửi tin qua, để Lucius cứ hảo hảo ngốc, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không nên hỏi ta bọn họ như thế nào truyền lại tin tức, phải biết rằng đạo cụ luyện kim của gia tộc Malfoy cũng là thực phong phú. Nga, như vậy, Draco đâu? Cứ để cho lão ông mật và nó mượn cơ hội này lui về phía sau đi. Có ý tứ gì, chính là ngất dù sao ta xem cái lão già đầu đầy mật đường kia có vẻ nghĩ vậy, thế thì cứ y nguyện lão đi. Severus, không phải anh đang mất hứng chứ, tuy rằng là câu hỏi nhưng ngữ khí cũng là thực khẳng định. Rốt cuộc phát sinh cái gì, anh có thể nói với em, nếu thật sự không tiện cũng không sao. Rồi nhăn mặt chẳng lẽ là Dumbledore lại khó xử Severus sao? Xem ra người kia lại thiếu giáo huấn. Đáng thương Dumbledore bị Duy nhớ thương, những ngày sau này của hắn có thể sẽ không dễ chịu lắm. Mà Snape giờ phút này suy nghĩ là, hừ, cái lão ong mật kia, dám hoài nghi Duy thật sự là mạc danh kỳ diệu, về sau không bao giờ giúp hắn chế tác dược ngừa sâu răng nữa, để hắn tự đi tìm Pomfrey phu nhân lấy đi. Đến lúc đó làm cho giáo y hảo hảo giáo huấn hắn. Mà trong Azkaban, Lucius thấy được Snape đưa tin, giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Thật sự là phong thủy luân chuyển, lúc trước Sirius bị đưa lại đây, chính mình cười nhạo hắn, không có bao nhiêu lâu mình cũng bị đưa vào. Sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ bị hắn cười nhạo. Cứ như vậy, bạch kim quý tộc Lucius Malfoy, bắt đầu kiếp sống lao mục không hề hoa lệ của mình. Về phần tiểu Malfoy nơi đó sẽ phát sinh sự tình gì, xin nghe lần tới phân giải. Khách chương.